Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Viên bây giờ là kẻ không một xu dính túi. Tôi, vị sao chổi vừa mới chuyển vận, cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Không còn cách nào khác. Hắn đành dẫn tôi về căn nhà cũ bỏ hoang nhiều năm. Tôi móc 2 đồng còn sót lại đi xe buýt. Kết quả, đi được nửa đường, xe buýt mờ vào một con trâu già không biết từ đâu chạy ra. Dùng số tiền lẻ còn lại trong điện thoại thuê xe đạp. Xe đạp của Chỉ Viên thì đi được nửa đường bị nổ lốp. Tôi xuống xe mua chai nước. Xe không khóa bị người ta lấy mất. Trên đường về nhà cũ, tôi chỉ có thể cam chịu số phận. Lê bước theo sau Chỉ Viên. Thời tiết mùa hè vốn đã oi bức, lại còn phải đi bộ dưới trời nắng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo. Đi được một lúc, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Tôi nắm chặt cổ tay Chỉ Viên, loạng choạng theo sát bước chân hắn. Người nọ bỗng nhiên dừng lại. Tôi không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng hắn. Chỉ Viên ôm lấy tôi, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó ngồi xổm xuống. Lên đi. Không, lời còn chưa dứt, tôi đã bị hắn kéo lên. Chỉ Viên cõng tôi đi qua con đường nhỏ, xuyên qua bụi cỏ, cuối cùng dừng trước một căn nhà cũ hoang vắng. Ngôi nhà rất cũ kỹ, nhưng lại sạch sẽ một cách bất ngờ. Có thể thấy, có người thường xuyên đến quét dọn. Chỉ Viên cõng tôi vào trong, thấp giọng giải thích, cha anh rất thích nơi này. Khi còn sống thường xuyên đến đây ở một đêm, cũng thuê người thường xuyên quét dọn. Tôi vùi mặt vào cổ hắn, nhỏ giọng nói, nóng quá, cơ thể Chỉ Viên cứng đờ, đưa tay kéo tôi ra, nơi này có thể tắm rửa. Anh đi đun nước, đang tắm giờ, đột nhiên có một con rắn chui vào phòng, nghe thấy tiếng hét kinh hãi của tôi. Chỉ Viên vội vàng chạy vào, nhanh chóng túm lấy đuôi con rắn, chỉ là rắn cỏ thôi, không có độc, dứt lời. Ánh mắt hắn rơi trên người tôi, đang tắm rửa, đương nhiên là không mặc quần áo. Ánh mắt tối sầm lại, hắn quay người định bỏ đi, lại bị tôi kéo lại. Đi đâu? Vứt rắn, giọng hắn có chút khàn khàn. Tôi không nói hai lời, nắm lấy đuôi con rắn nhỏ vung 2 vòng, sau đó ném ra ngoài cửa sổ. Phủi tay, tôi quay đầu nhìn hắn, ném rồi đấy. Chỉ Viên im lặng không nói, yết hầu chuyển động lên xuống. Một lát sau, hắn đột nhiên cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh quấn quanh người tôi. Vác tôi lên vai, mái tóc ướt sũng của tôi rũ xuống. Chạm vào mặt hắn, tạo nên cảm giác mát lạnh. Kỳ thật, cũng không phải tôi cố ý trêu chọc Chỉ Viên, mà là tôi vô tình phát hiện. Sau đêm hôm đó, trên trán tôi xuất hiện một tầng xương trắng nhàn nhạt. Trước kia tôi từng nghe đại sư nói, đây là đặc thù của thể chất phúc tinh thể chất cá chép. Đại sư từng nói, cùng người hữu duyên làm chuyện vui vẻ, có thể hóa giải thể chất của tôi. Hơn nữa, càng vui vẻ, vận mệnh càng thay đổi tốt đẹp hơn. Vận khí tốt, có thể trực tiếp biến đổi thể chất từ sao chổi thành cá chép. Nhưng hiện tại đại sư đã du lịch khắp nơi, tôi không thể tìm ông ấy hỏi thăm, chỉ có thể tự mình thử nghiệm, dù sao, cũng thật sự rất vui vẻ. Cách chương.